Đạo tâm trùng ma, chương 1181, Thiên Cô Tinh, góc truyện audio.com. Đối với việc đem Đại Tần Thánh Triều tấn thăng làm Đại Tần Thần Triều, Tần Thiếu Phong vẫn đều đang cân nhắc, chẳng qua lại cũng không tìm thấy đầu mối gì, hướng Thương Khung Nhãn hỏi, Thương Khung Nhãn cũng không có trí nhớ phương diện này, mà Tần Thiếu Phong cũng hướng về giống lần trước như vậy trực tiếp hiến tế thiên địa từ đó làm cho Đại Tần Thánh Triều tấn thăng, chẳng qua Tần Thiếu Phong cảm thấy phương pháp này sẽ không dùng được cũng liền không làm như vậy. Không nghĩ được phương pháp, Tần Thiếu Phong cũng liền không đi suy nghĩ nữa, dù sao vẫn là câu nói kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại không nghĩ được biện pháp, tự nhiên là vẫn chưa tới thời điểm tấn thăng, đợi đến lúc như vậy tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, cho nên Tần Thiếu Phong đem chuyện này ép xuống, không suy nghĩ nữa, mà là nhìn văn võ quần thần của Đại Tần Thánh Triều, phỏng đoán lực lượng hiện nay thích hợp xuất chinh hay không. Tần Thiếu Phong một lần này địa ngục chấp hành tuy chinh phục không ít thánh triều, khiến cho vận số của Đại Tần Thánh Triều bành trướng không ít, nhưng khoảng cách thần triều chênh lệch vẫn quá lớn. Lúc trước thời điểm Tần Thiếu Phong kiếp trước xâm nhập Thái Âm Thần Triều, Thái Dương Thần Triều cùng Hỗn Độn Thần Triều, thấy vận số của ba đại thần triều, đó lại là so với thánh triều bình thường khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên dưới tình huống như vậy, Đại Tần Thánh Triều xuất chinh là thế ở phải làm, mà công việc phương diện này, luôn đều là Tần Hoàng phụ trách, vì thế sau khi về tới Hoàng Cung, Tần Thiếu Phong ngồi ở trên long tọa, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoàng, nói với Tần Hoàng. Lão Tổ Tông, quân lực Đại Tần như thế nào rồi? Có lực lượng xuất chinh hay không? Tần Hoàng sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tiến lên một bước nói với Tần Thiếu Phong. Nay quân lực Đại Tần ta đã đủ, lấy Thánh Triều bình thường không thành vấn đề. Tần Hoàng luôn phụ trách phương diện này, tự nhiên là 10 phần rõ ràng, hơn nữa nếu Đại Tần xuất chinh mà nói, 9 đại thiên đế tất nhiên sẽ ra tay, tự nhiên là làm cho Đại Tần càng cường đại hơn. Mặc kệ 9 đại thiên đế bọn tiểu bạch thiên đế đều tự chiếm cơ 9 đại thiên châu của đại thế giới, thành lập thánh triều thuộc về mình, chẳng qua đây lại là Tần Thiếu Phong không muốn đem thánh triều của bọn họ thu làm của mình mà thôi, nếu Tần Thiếu Phong muốn, đại thiên thế giới này chỉ có thể tồn tại một thánh triều, đó chính là Đại Tần Thánh Triều, mà ý nghĩ duy nhất của bọn tiểu bạch thiên đế chính là theo Tần Thiếu Phong nam chinh bắc chiến, nếu Đại Tần Thánh Triều xuất chinh, bọn họ tự nhiên là sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hoàng nói gật gật đầu, mà ngay tại Tần Hoàng vừa mới nói xong, Tiểu Bạch Thiên Đế liền đã nhượng lên. Lão đại, ngươi muốn quyết định xuất chinh rồi sao? Ha ha, ta nhất định phải làm tiên phong, ngươi lúc trước từng đáp ứng ta rồi, ngươi cũng không thể nuốt lời. Sau khi nói xong một bộ thần sắc chờ đợi nhìn Tần Thiếu Phong, chuyện này đối với hắn mà nói là đã hy vọng rất lâu. Chẳng qua nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, không đợi Tần Thiếu Phong trả lời, Tần Thiên Quyến liền hừ lạnh một tiếng, nói với Tiểu Bạch Thiên Đế. Ngươi là muốn đoạt với ta sao? Bởi vì Tần Thiên Quyến là con gái của Tần Thiếu Phong, rất được Tần Thiếu Phong cưng chiều, cho nên toàn bộ người Đại Tần Thánh Triều. Góc truyện audio.com, đều không dám tranh cái gì với Tần Thiên Quyến, vị trí Đại Tướng Tiên Phong này, Tần Thiên Quyến là đã sớm dự định, hiện tại Tiểu Bạch Thiên Đế vậy mà đến tranh, tự nhiên là làm cho Tần Thiên Quyến rất khó chịu. Mà Tiểu Bạch Thiên Đế nghe xong Tần Thiên Quyến nói cũng rụt cổ, bọn họ cũng biết Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, hơn nữa bây giờ còn là cảnh giới Tổ Thánh Tứ Trọng Thiên, cảnh giới như vậy, tùy tiện nói một câu làm cho Tiểu Bạch Thiên Đế xui xẻo, Tiểu Bạch Thiên Đế cũng chịu không nổi, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiên Quyến nói, Tiểu Bạch Thiên Đế lập tức liền tỏ vẻ. Không, không, không, cháu gái ngoan, thúc thúc sao có thể tranh với ngươi, lão đại đáp ứng ta là phó tướng, chức vị Đại Tướng Tiên Phong chính tự nhiên là thuộc về cháu gái ngoan ngươi. Tần Thiên Quyến nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, bĩu môi không để ý Tiểu Bạch Thiên Đế, mà Thiên Đế khác nhìn thấy Tiểu Bạch Thiên Đế kinh ngạc đều phá lên cười, mà Tiểu Bạch Thiên Đế tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng không dám có bất cứ câu oán hận nào, không chỉ bởi vì Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, chỉ bằng Tần Thiên Quyến là con gái Tần Thiếu Phong cưng chiều nhất là đủ rồi. Tần Thiếu Phong ngồi ở trên long tọa, nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế cùng Tần Thiên Quyến tranh đoạt vị trí Đại Tướng Tiên Phong, cười lắc lắc đầu, không nói gì thêm, sau đó mi tâm Thương Khung Nhãn mở ra, bắn ra một đạo thần quang, tiếp theo một đạo thần quang kia liền ở trong đại điện ngưng tụ thành một bức tinh không đồ khổng lồ, từng ngôi sao giống như thực xếp hàng ở trong đại điện ước chừng có mấy vạn cái. Lão Tổ Tông, đây là phân bố đồ toàn bộ ngôi sao của đại thế giới, trong đó thế lực các thánh triều phân bố đã đánh dấu sẵn cho ngài, ngài xem tấn công thánh triều nào thích hợp. Tần Thiếu Phong hướng về Tần Hoàng nói, mà cái tinh không đồ này tự nhiên là Thương Khung Nhãn vẽ ra cho Tần Thiếu Phong, thân là số trời Thương Khung Nhãn đối với những cái này vẫn là rất hiểu biết. Tần Hoàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền có chút kích động, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đây là chuyện Tần Hoàng luôn tin thờ. Tần Hoàng biết việc Đại Tần Thánh Triều xuất chinh các ngôi sao là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành, chỉ là thực lực các thánh triều trên ngàn vạn ngôi sao Tần Hoàng cũng không biết, cho nên mới sẽ một mực chưa chỉ định bất cứ kế hoạch xuất chinh nào. Này Tần Thiếu Phong lấy ra tinh không đồ này, Tần Hoàng tự nhiên là như lấy được chí bảo, vội vàng đem một bộ tinh không đồ này tất cả đều khắc ở trong đầu mình, lập tức Tần Hoàng liền nhắm mắt tự hỏi hẳn lên, sau khi qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Hoàng rốt cục mở mắt lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thiên Cô Tinh, nghe xong Tần Hoàng nói, tất cả mọi người đều hướng về tinh không đồ trong đại điện nhìn đến, rất nhanh liền tìm được vị trí của Thiên Cô Tinh, lập tức tất cả mọi người đều từ trên Thiên Cô Tinh đánh dấu biết tất cả của Thiên Cô Tinh này. Thiên Cô Tinh này ở quận vực của Thái Âm Thần Triều, thực lực không tính là quá mạnh mẽ, Đại Tần Thánh Triều nếu muốn chinh phục Thiên Cô Thánh Triều này vẫn là tương đối dễ dàng. Ở ngàn vạn ngôi sao của đại thế giới, bởi vì quan hệ ba đại thần triều, bị chia làm ba khu vực lớn, trong đó ngôi sao khu vực phía đông ở dưới Thái Dương Thần Triều thống trị, mà ngôi sao khu vực tây bộ ở dưới Thái Âm Thần Triều thống trị, về. gocchuyenaudio.com Phần khu vực trung ương tự nhiên là thuộc về phạm vi quản hạt của Hỗn Độn Thần Triều, mà trong đó thực lực Hỗn Độn Thần Triều mạnh nhất chiếm cứ nhiều ngôi sao nhất Thái Dương Thần Triều tiếp theo, mà yếu nhất chính là Thái Âm Thần Triều, cai quản số lượng ngôi sao cũng không phải quá nhiều. Mà Thiên Cô Tinh chính là một cái trong rất nhiều ngôi sao Thái Âm Thần Triều cai quản, thực lực không tính là quá mạnh mẽ, Đại Tần Thánh Triều hoàn toàn có lực lượng lấy được, chẳng qua Tần Hoàng lựa chọn Thiên Cô Tinh này lại có nguyên nhân, bởi vì vị trí của Thiên Cô Tinh này thật sự quá đặc thù. Thiên Cô Tinh này là nắm ở vị trí ngoài cùng bờ tây ngàn vạn ngôi sao của đại thế giới, cách ngôi sao khác đều cực kỳ xa xôi, đây cũng chính là tồn tại cái tên Thiên Cô Tinh này. Tần Hoàng lựa chọn Thiên Cô Tinh này, mục đích tự nhiên là muốn mượn Thiên Cô Tinh này làm ván cầu chinh phục Thiên Cô Tinh trước, sau khi đứng vững gót chân lại tiến hành chinh phạt đối với ngôi sao khác. Kế hoạch như vậy tuy không có gì mới mẻ, nhưng mà lại ổn thỏa nhất. Mọi người ở đây nghe xong đề nghị của Tần Hoàng, đều gật gật đầu. Tần Thiếu Phong cũng không phản đối, nói với Tần Hoàng. Vậy làm dựa theo lão tổ tông ngài nói. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, Tần Hoàng tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị, Đại Tần Thánh Triều có Tổ Hoàng, Tô Hầu cùng Thiên Đạo Thập Nhị Thú chấn thủ tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, mà một lần này xuất chinh, Tần Thiếu Phong đã tính toán ngự giá thân chinh, cho nên chín đại thiên đế tự nhiên là muốn đi theo, hai người Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên các nàng cũng sẽ không ở lại Đại Tần Thánh Triều. Liền như vậy, ở một tháng sau khi tất cả đều chuẩn bị tốt, đại quân của Đại Tần Thánh Triều liền xuất phát, từng chiếc lâu thuyền vô cùng khổng lồ hướng về trên 9 tầng trời bay đi, mục tiêu tự nhiên là Thiên Cô Tinh. Tần Thiếu Phong đứng ở trên một chiếc lâu thuyền dẫn đầu, bọn Tần Hoàng, Tử Yên Thiên Đế, Tiểu Bạch Thiên Đế đều đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, bởi vì Thiên Cô Tinh cách 9 đại thiên châu của đại thế giới vẫn là cực kỳ xa xôi, cho nên muốn tới nơi đó cũng cần thời gian rất dài. Tuy khoảng cách xa xôi, chẳng qua tốc độ đại quân đi tới cũng không chậm, ở sau hơn nửa tháng, rốt cục tiến vào giữa ức vạn ngôi sao trên 9 tầng trời, sau đó lại hướng về phía Thiên Cô Tinh đi tới. Tuy nói ở trên đại thế giới vẫn có thể thấy ngàn vạn ngôi sao, chẳng qua muốn đi vào bên trong ngôi sao, khoảng cách này thật sự quá xa xôi, trừ phi đạt tới cảnh giới tổ thánh có thể dễ dàng tới, những người khác muốn tới sẽ không dễ dàng như vậy, mặc dù là khống chế lâu thuyền khổng lồ này cũng là cần thời gian rất dài. Lão đại, lập tức sắp đến Thiên Cô Tinh, trận chiến thứ nhất này ngươi phải tuyệt đối để cho ta ra tay. Tiểu Bạch Thiên Đế hướng về Tần Thiếu Phong nói, đương nhiên, thời điểm nói lời này còn không ngừng hướng về Tần Thiên Quyến nhìn đến, phát hiện Tần Thiên Quyến nghe xong hắn nói cũng không có ý kiến gì, lúc này mới an tâm không ít, xem ra những ngày này không ngừng hối lộ Tần Thiên Quyến nha đầu kia vẫn là có tác dụng. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, lại không có tỏ vẻ gì, chỉ nói với Tiểu Bạch Thiên Đế. Không phải nói cho ngươi rồi, công việc chinh chiến này đều do lão tổ tông phụ trách, tiểu tử ngươi muốn xuất chiến, phải đi hỏi lão tổ tông, đừng nói với ta. Nói xong phất tay chính là bảo Tiểu Bạch, gocchuyenaudio.com, Thiên Đế đi tìm Tần Hoàng thương lượng, mà Thiên Đế khác nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều là hai mắt sáng ngời, lập tức đều hướng về Tần Hoàng nhìn đến, từng người đều hai mắt nở rộ hào quang mãnh liệt. Tần Hoàng thấy thế, lại cười cười, sức chiến đấu của chín đại thiên đế này tự nhiên là không cần nói nhiều, có bọn họ ra tay, chinh chiến thiên hạ tự nhiên là càng thêm dễ dàng, chuyện như vậy đối với Tần Hoàng mà nói tự nhiên là sẽ không từ chối. Lâu thuyền khổng lồ giống như thần quang bay về phía trước, cuối cùng rốt cục đi tới phía trước Thiên Cô Tinh. Chỉ thấy Thiên Cô Tinh kia cực kỳ khổng lồ, phòng chừng có diện tích của mấy chục cái chín đại thiên châu, mà Thiên Cô Tinh này vẫn tính là nhỏ, nếu ngôi sao lớn nhất của đại thế giới này cũng chính là Hỗn Độn Cổ Tinh, phòng chừng chính là mấy ngàn cái chín đại thiên châu cộng lại cũng không khổng lồ bằng Hỗn Độn Cổ Tinh, tự nhiên rung động lòng người. Cách chương